Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, phần 351. Chương 292. Hé kết vận mệnh tuyến ne kéo người khổng lồ vương thi thể. Ở Hades Hắc Cung phía trước đứng lặng trong chốc lát, lại không có đi vào, mà là thi triển một cái chướng mắt ma pháp, sau đó kéo Ancyonus thi thể đi vòng đi trước minh giới tầng chót nhất địa ngục Tartarus. Hé kết hiện tại ném ở hắc trong cung, mặt thân thể cũng chỉ là một tôn con rối. Nàng chân chính bản thể trước mắt đang định ở Tartarus phía dưới số ảo không gian chung, cùng kia đài linh tử siêu tính Tartarus đãi ở bên nhau. Cho nên Ares chuyến này mục đích địa vốn dĩ liền không phải Hades cung điện, mà là Tartarus dưới nền đất. Đương nhiên, muốn trước tiên chi đi Heracles, cũng không phải Ares không tín nhiệm hắn, mà là hắn liền tính đã biết Tartarus sự tình, cũng không giúp được gì. Ngược lại là sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm, từ lợi dụng trên người không thể hiểu được tinh thạch lấy được này đài linh tử siêu tính tối cao quyền hạn về sau. Ares liền cấp hé kết cũng khai phân quyền hạn. Vừa lúc trước mắt này đài quan chắc trang bị cũng kết thúc đối du ngôi sao thuyền trung tâm phân tích, tính toán lực được đến giải phóng. Cho nên minh nguyệt nữ thần liền đem bãi cấp dọn tới rồi nơi đó đi. Có này đài vượt qua trước mắt địa cầu kỹ thuật đặc thù trang bị tồn tại, hé kết các loại nghiên cứu đều phương tiện rất nhiều. Đường Ares mang theo Ancyonus thân thể đuổi tới số ảo trong không gian mặt về sau, phát hiện hé kết chính cầm một khối đá phiến nằm ở một chương mộc chế ghế nằm mặt trên. Ở rời đi trận địa về sau, minh nguyệt nữ thần vì thoải mái, liền ở vốn dĩ trống không một vật số ảo trong không gian mặt dùng ma pháp sáng lập ra một mảnh trôi nổi mặt đất, sau đó tại đây mặt trên an bàn ghế cùng có thể làm nàng nằm càng thoải mái địa phương. Ares nhìn đến nàng khi, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì nhỏ nhất hình, tiết kiệm năng lượng hình thái. Một đôi tiết trắng mảnh khảnh đáng yêu chân nhỏ giao điệp ở bên nhau, làm Ares nhịn không được có loại tưởng xoa bóp xúc động, kiềm chế hạ trong lòng này cổ xúc động. Ares dẫn theo Ancyonus thân thể đi tới hé kết bên cạnh, đối nàng nhẹ giọng hô, lão sư, ta đem người khổng lồ vương thi thể lấy lại đây, nga. Đặt ở nơi đó đi. Hé kết nhìn Ares liếc mắt một cái, hai chân theo bản năng mà cuộn tròn một chút. Bất quá nàng thực mau liền sắc mặt như thường về phía Ares đưa ra trong tay đá phiến, nói, đến xem, đây là ta mới nhất nghiên cứu thành quả. Ares tiếp nhận đá phiến, phát hiện này mặt trên ghi lại chính là một cái rất là tối nghĩa cao thâm ma pháp, trong đó đề cập tới rồi rất nhiều thần cách cùng thần chức địa phương. Mặc dù là lấy hắn giờ này ngày này ma pháp tạo nghệ, cũng rất khó liếc mắt một cái nhìn ra tới ma pháp này bản chất. Hắn cầm đá phiến, có chút gian nan mà nghiêm túc đọc hai lần, mới đã nhìn ra một ít manh mối. Lão sư, cái này là, còn nhớ rõ ngươi cho ta kia khối đá phiến sao? Ngươi nói ngươi từ dị thế giới cho ta mang về tới thổ đặc sản cái kia. Hé kết đôi tay ôm chính mình đầu gối, thay đổi cái có chút thoải mái dáng ngồi, sau đó nhìn Ares, có chút đắc ý mà nói, không sai, ta đem nó thành công mà đổi thành chúng ta bên này ma pháp. Hé kết lời nói đồ vật, tự nhiên là Ares từ thí thần giả thế giới bên kia mang về tới Prometheus bí kíp. Cái kia đá phiến giống nhau ma đạo thư thượng, phong ấn chính là một vị thần minh dùng tự thân quyền năng toàn lực một kích. Này một kích đánh vào bất tòng chi thần cùng các thần minh trên người, có thể đem riêng một cái thần cách quyền năng từ đối phương trên người chóc ra tới. Vì mình sử dụng, là cái đối thần mà nói tương đương thật lớn uy hiếp. Dựa theo bên kia thế giới, mấy cái tồn tại ngầm mưu hoa, vận mệnh tới nói, này một kích vốn dĩ hẳn là từ Gotou Kusanagi tới sử dụng. Thông qua nó từ ba tư quân thần Veratranya trên người cướp đi hắn quan trọng nhất chiến sĩ quyền năng, do đó đánh bại Veratranya, trở thành tân thí thần giả. Bất quá bởi vì Ares loạn nhập, Gotou Kusanagi này bổn bí kíp bị hắn tiệt hồ, lấy nửa cưỡng bách phương thức mua lại đây. vốn chính là chủ thần Ares phải đối phó cái bất tòng chi thần, tự nhiên cũng không cần dùng đến loại này gian lận khí giống nhau đồ vật. Cho nên này bổn ma đạo thư đã bị hắn cấp mang theo trở về. Đưa cho hé kết, Ares vốn dĩ cũng không tính toán thật muốn từ cái này ma đạo thư mặt trên nghiên cứu ra tới thứ gì. Hé kết nếu nghiên cứu không thành quả, ngoạn ý nhi này liền đưa cho nàng làm như đồ một nhạc pháo hoa cất chứa. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở linh tử siêu tính Tartarus dưới sự trợ giúp, Hy Lạp ma pháp mạnh nhất khống chế giả thật đúng là từ giữa nghiên cứu ra một cái ma pháp tới. Dựa theo ngươi cách nói, cái này ma đạo thư thượng phong ấn chính là dị thế giới Prometheus một kích. Hecate chỉ vào kia, khối đá phiến, đối Ares giải thích nói. Trải qua đời sau các nhân loại truyền thuyết thêm vào, hắn quyền năng cùng chúng ta bên này Prometheus đã hoàn toàn không giống nhau. Hắn lực lượng có thể trực tiếp cướp thần minh nào đó chỉ định thần quyền. Ta nghiên cứu ra tới ma pháp này cũng giống nhau, kia chẳng phải là vô địch. Ares lẩm bẩm nói, lão tử hiện tại liền sát thượng Olympus đi. Dùng ma pháp này xoán Athena trí tuệ, rớt lôi đình. Sau đó một bàn tay là có thể đủ đem hai người bọn họ toàn cấp ấn chết, vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Như vậy nghịch thiên ma pháp khẳng định có hạn chế điều kiện. Thứ nhất, nó có thất bại tỷ lệ. Hơn nữa, rất lớn. Bất quá cướp đối tượng càng suy yếu, thành công tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Nếu ngươi có thể đem một cái thần minh trực tiếp cấp đánh tới gần chết, như vậy trên người hắn quyền năng đối với ngươi mà nói chính là nhà mình kho hàng. Tưởng như thế nào kéo liền như thế nào kéo, hé kết một bên dựng thẳng lên ngón tay. Một bên giải thích nói. Thứ hai, ma pháp này chỉ là cướp quyền năng, cũng không thể đủ giúp ngươi tiêu hóa quyền năng. Nếu cướp quyền năng quá mạnh hơn nhiều, người trong lúc nhất thời cũng tiêu hóa bất quá tới. Không có cách nào hoàn toàn phát huy ra chúng nó lực lượng. Thậm chí sẽ tạo thành trên người quyền năng cho nhau xung đột. Đối chính mình tạo thành thương tổn, kia cũng đủ cường. Ares cầm này khối đá phiến, cảm thán nói, ma pháp này hoàn toàn có thể thay đổi hiện giờ thế cục. Hơn nữa, theo người sử dụng cướp đến quyền năng càng nhiều, ma pháp này sử dụng điều kiện liền sẽ trở nên càng ngày càng rộng thùng thình. Giống như là tiết cầu giống nhau. Càng lăn càng lớn, thậm chí có thể làm học được nó nhân loại trực tiếp đánh bại thần minh. Chính mình phong thần, hé kết đôi tay ôm ngực, vẻ mặt đắc ý mà nâng lên mặt. Ta chuẩn bị đem nó gọi là hé kết đăng thần thuật. Thế nào? Ta rất lợi hại đi. Lợi hại lợi hại, Ares cho nàng vỗ tay. Sau đó thuận thế hỏi, như vậy lão sư, chúng ta chính sự làm được thế nào? Ân, thất thất bát bát đi, vừa nói khởi chuyện này. Hé kết cũng có chút buồn rầu mà nhíu mày. Vô luận ta như thế nào tính toán, chuyện này đối với ngươi tính nguy hiểm vẫn là rất lớn. Cuối cùng thời điểm, ai đều không có biện pháp giúp được ngươi. Chỉ có thể đủ làm chính ngươi dụng ý chí lực khiêng qua đi. Ta còn là cảm thấy biện pháp này quá mạo hiểm, nhưng cũng chỉ có biện pháp này có thể làm ta hoàn toàn mà giải thoát ra tới. Không phải sao? Ares chắp tay trước ngực, thỉnh cầu nói. Cho nên làm ơn, lão sư. Hecate nhìn chằm chằm Ares nhìn 2 giây. Sau đó thở dài nói. Thật là phiền toái. Người a, luôn là thích đem loại chuyện này đẩy cho ta tới làm. Lão sư thật tốt. Cảm ơn lão sư, Ares cợt nhả mà hô 2 tiếng. Sau đó đã bị hé kết liền nói, ghê tởm. Dùng chân nhỏ đá hắn. Đem hắn đuổi ra Tartarus số ảo không gian, từ số ảo không gian một hồi đến tối tăm không ánh sáng. Trong địa ngục, Ares trên mặt tươi cười liền biến mất, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau chậm rãi khép kín. Thông đạo. Sau đó phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài, Ares đã sớm biết chính mình trên người vận mệnh. Tiến bị tam nữ thần cấp cát. Hiện giờ hắn nhìn như mặt trời ban trưa. Kỳ thật đã giống như trong gió tàn đuốc, đến từ vận mệnh lực lượng không ngừng mà ý đồ ảnh hưởng hắn. Nếu không phải Ares cho chính mình chỉnh một chút dị thế giới sống, trấn trụ đến từ vận mệnh ảnh hưởng, kia hắn hiện tại khả năng đã sớm đã mất trí. Chạy tới cùng hé kết mạnh mẽ lăn giường. đem chính mình lăn đến suy nhược đến cực điểm nông nỗi. Sau đó chờ bị Athena thu hoạch đầu người, một đợt mang đi, hơn nữa càng thêm quan trọng là, không chỉ có là hắn, kỳ thật hé kết trên người vận mệnh tuyến, cũng đã sớm bị tam nữ thần cấp lặng lẽ cắt chặt đứt. Hết chương.